Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211 Tử Không Huyền Đan. Tuân Dần hai mắt vô thần đi tại, tiến đến sư tôn Ly Hỏa đạo nhân động phủ trong rừng trên đường nhỏ. Một mặt hờ hững, lòng như cho nguội, Tuân Dần thân hình cao gầy, thân mang xanh nhạt đạo bào, hơi có vẻ gầy gò, cao thẳng cái mũi, độ dày vừa phải đôi môi. Da trắng xinh đẹp, dáng vẻ đường đường. Vài ngày trước, trong tông môn một sự kiện bị lưu truyền sôi sùng sục. Thiên Châu quốc Lương Châu thành Tuân gia bị Luân Hồi Điện diệt môn. Toàn tộc tu chân giả đều lực chiến mà chết. Tông môn tại Lương Châu thành đệ tử tiến đến cứu viện cũng chịu trọng tòa. Tuân Dần ban sơ nghe được lời đồn đại này, đang tại thiện đường trong dùng cơm, một cái đệ tử chấp pháp đang tại hướng mấy vị hảo hữu nói khoác. Tuân Dần giận dữ tiến lên lý luận, giận dữ mắng mỏ hồ ngôn loạn ngữ, kém chút động thủ, lại có như thế người vô sỉ tung tin đồn nhảm sinh sự, nguyền rủa bọn hắn Tuân gia. Tuân Dần tâm trung khí phẫn không thôi. Sau đó không lâu, đồng môn sư huynh chịu Ly Hỏa đạo nhân phân công tìm tới hắn, mang đến tin dữ, xác nhận truyền ngôn làm thật, cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Tuân Dần sững sờ ngay tại chỗ, như bị sét đánh, nhưng không thể tin được. Hắn Tuân gia dù không phải một phương hào môn, nhưng trong tộc tu chân giả hơn trăm, gia gia Tuân Ngôn, phụ thân Tuân Trung đều là trúc cơ cao thủ, thực lực không thể khinh thường. Trong vòng một đêm sao lại bị người diệt môn? Tuân Dần lúc này tìm tới sư tôn Ly Hỏa đạo nhân, làm Ly Hỏa đạo nhân chính miệng chứng thực truyền ngôn không phải hư. Tuân Dần tại chỗ sụp đổ, ngồi liệt trên mặt đất, lệ như suối trào, thượng thiên càng như thế tàn nhẫn. Những ngày này Tuân Dần qua ngơ ngơ ngác ngác, nghĩ đến thân nhân đã toàn bộ vẫn lạc, Tuân gia tu chân giả độc thừa hắn một người. Trong lòng Tuân gia sợ hãi, cô độc, cừu hận vân vân, các loại tạp nhạp cảm xúc, đau đến không muốn sống. Tuân Dần đã hướng tông môn cầu xin về Lương Châu thành xử lý thân nhân hậu sự, tông môn đã đồng ý. Hắn đang tại an bài gia tông các hạng sự vụ, ngày mai liền khởi hành về Lê Thủy Châu. Nửa canh giờ trước, sư tôn Ly Hỏa đạo nhân sai người chuyển lời, để Tuân Dần đi hắn động phủ một chuyến, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Cũng không biết là có chuyện gì. Đệ tử Tuân Dần, bái kiến sư tôn. Tuân Dần đi vào động phủ đại sảnh, nhìn thấy Ly Hỏa đạo nhân vội vàng chắp tay, nói, tiểu Dần tới, nhanh ngồi. Ly Hỏa đạo nhân mỉm cười hô, sư tôn, tìm đệ tử có chuyện gì quan trọng? Tuân Dần sau khi ngồi xuống, cung kính hỏi, nghe nói ngươi ngày mai ra tông, về Lương Châu thành đi. Ly Hỏa đạo nhân cho Tuân Dần rót một chén trà xanh, thân thiết nói, đúng vậy, sư tôn. Trong tộc tao ngộ như thế biến cố, đệ tử vô tâm tu luyện, nghĩ sớm chút chạy trở về xử lý tộc nhân hậu sự. Tuân Dần bi thống trả lời, Tuân Dần không chỉ phải chạy trở về xử lý thân nhân hậu sự, còn muốn quản lý gia tộc để lại thế tục sản nghiệp. Tuân gia may mắn còn sống sót số ít tộc nhân, đều là thế tục phàm nhân, trấn nhiếp không nổi cục diện, trong tộc để lại sản nghiệp, khó tránh khỏi bị ngoại nhân ngấp nghé, cho nên Tuân Dần trong lòng mười phần lo lắng, cấp thiết muốn sớm chút chạy về Lê Thủy Châu. Ngươi Tử Quang sư thúc làm Lương Châu đạo quán quán chủ, ngày mai cũng muốn chạy về Lương Châu thành, vi sư đã bắt chuyện qua, ngày mai Tử Quang sư đệ sẽ thuận đường mang ngươi cùng nhau lên đường. Ly Hỏa đạo nhân chậm rãi nói, thật sự, tạ, sư tôn. Cái này có thể quá tốt rồi. Tuân Dần lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói cảm ơn. Tuân Dần nếu như mình khởi hành về Lương Châu thành, ngày đêm không ngừng, cũng muốn gần nửa tháng. Đến lúc đó gia tộc để lại gia tộc sản nghiệp khẳng định là rối lên một đoàn. Nếu là Tử Quang đạo nhân thật có thể thuận đường dẫn hắn cùng nhau lên đường, 4-5 ngày liền có thể chạy về Lương Châu thành. Tuân Dần cũng có thể mau chóng ổn định cục diện. Tiểu Dần còn có một chuyện quan trọng, tông môn để vi sư thay thông chi ngươi. Ly Hỏa đạo nhân đặt chén trà trong tay xuống, do dự nói, sư tôn, thỉnh giảng. Tuân Dần nhìn Ly Hỏa đạo nhân âm tình bất định chi sắc, trong lòng không khỏi trở nên lo lắng bất an lên. Tổ tiên của ngươi vốn là tông môn trưởng lão, trong tộc để lại 100 mẫu linh điền, chính là năm đó tông môn ban cho tổ tiên của ngươi chi địa. Hiện nay phát sinh bực này biến cố, ngươi độc thân, cũng thủ không hạ phần này sản nghiệp. Tông môn quyết định thu hồi cái này 100 mẫu linh điền. Ly Hỏa đạo nhân thở dài nói, sư tôn, cái này, chấm ngoặc kép. Tuân Dần kích động đứng lên muốn phản bác, nhưng thiên ngôn vạn ngữ kẹt tại trong cổ, nói không nên lời, sau đó đặt mông ngồi xuống, trong đầu trống rỗng, sắc mặt ửng hồng. Tiểu Dần, tông môn thu hồi linh điền cũng là hành động bất đắc dĩ. Bất kỳ cái gì trong bóng tối ngấp nghé thế lực, đều không phải ngươi một người có thể chống đỡ. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hy vọng ngươi có thể minh bạch trong đó chi ý. Ly Hỏa đạo nhân nhìn Tuân Dần vẻ uể oải, kiên nhẫn khuyên bảo nói, đương nhiên, tông môn cũng sẽ đối với ngươi làm ra thích hợp đền bù. Ly Hỏa đạo nhân cho Tuân Dần một ít suy nghĩ thời gian, lại nói tiếp, sư tôn, ta Tuân gia mấy ngàn năm qua đối với tông môn, chấm ngoặc kép. Tuân Dần 10 phần kích động, Tuân gia mấy ngàn năm qua, một mực hiệu chung với Vạn Dược Cốc, không có công lao, cũng có khổ công đi. Tông môn có thể nào vào lúc này bỏ đá xuống giếng, sang sông hủy đi cầu, thật là khiến lòng người lạnh ngắt. Tiểu Dần, mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, về sau ngươi sẽ rõ. Ly Hỏa đạo nhân đánh gãy Tuân Dần, ngăn trở Tuân Dần bất kính ngôn luận. Sư tôn, cái kia 100 mẫu linh điền là Tuân gia sau cùng cơ nghiệp. Nếu là từ đệ tử trong tay mất đi, đệ tử có gì mặt mũi vẫn còn sống ở thế gian? Tuân Dần trong mắt rưng rưng nói, người tu đạo, chớ có chỉ nhìn trước mắt, nên hướng mắt tại nơi xa. Năm đó tổ tiên của ngươi Tuân Thiên thành tựu kim đan chi cảnh, khai sáng Tuân gia to như vậy gia nghiệp. Bây giờ Tuân gia tao ngộ như thế diệt tộc tai ương, chỉ còn Dần nhi ngươi một người. Toàn tộc kỳ vọng gửi ở ngươi một thân một người. Ngươi càng nên kiên định đạo tâm, siêng năng tu luyện, mới có thể phục hưng Tuân gia, lại sáng tạo huy hoàng. Ly Hỏa đạo nhân van nài khuyên nhủ, sư tôn, đệ tử minh bạch. Tuân Dần thở sâu trả lời, trong bóng tối thề, dốc lòng tu luyện, tăng cao tu vi, đời này nhất định khôi phục Tuân gia, chính tay đâm cừu nhân, để tộc nhân trên trời có linh thiêng nghỉ ngơi. Tông môn thu hồi linh điền, sẽ xuất ra 2 hạt trúc cơ đan, 1 hạt tử không huyền đan, 30 vạn khối cấp thấp linh thạch, 5 vạn điểm tông môn điểm cống hiến, làm cho ngươi làm đền bù. Ly Hỏa đạo nhân thấy Tuân Dần bình tĩnh trở lại, liền mở miệng nói, trúc cơ đan cùng tử không huyền đan đến luyện khí 10 tầng về sau mới có thể nhận lấy. Linh thạch cùng điểm cống hiến tông môn ngươi tùy thời có thể lĩnh dùng. Ly Hỏa đạo nhân nói tiếp, sư tôn, đệ tử biết. Tuân Dần đắng chát trả lời, tông môn cho ra những này đền bù, nhìn như cực kỳ phong phú, nhưng so với 100 mẫu linh điền, nhưng xa xa không đủ. Nhưng Tuân Dần cũng không có cò kè mặc cả chỗ trống. Tông môn những này đền bù bên trong, nhất khiến Tuân Dần tâm động chính là tử không huyền đan. Đan này làm Vạn Dược Cốc đặc thù bí dược, công hiệu cực kỳ cường đại, có thể gia tăng 3 thành trúc cơ thành công tỷ lệ. Tử không huyền đan làm ngũ phẩm trung cấp linh đan, theo tử hư hoa, toái không thảo, ngàn năm tiết chi làm chủ dược, thông qua thủ pháp đặc biệt luyện chế mà thành. Thành phẩm đan sản lượng cực ít, luyện chế đan phương làm Vạn Dược Cốc đặc thù. Thành phẩm đan không đối với bên ngoài bán ra, chỉ ban thưởng cho vì tông môn làm ra đặc thù cống hiến đệ tử. Tiểu Dần, có những tư nguyên này, chỉ cần ngươi dốc lòng tu luyện, vi sư tin tưởng ngươi nhất định có thể trúc cơ thành công. Ly Hỏa đạo nhân khích lệ nói, đệ tử nhất định siêng năng tu luyện, không cô phụ sư tôn tài bồi. Tuân Dần ánh mắt kiên định trả lời, vi sư tự nhiên tin tưởng ngươi. Tiểu Dần, tông chủ vì đền bù đối với Tuân gia che chở bất lực, cho ngươi Tuân gia 10 cái tiến vào tông môn danh ngạch. chỉ cần là tuân gia hậu nhân, người mang linh căn, bất kể tư chất như thế nào, đều có thể trở thành tông môn đệ tử chính thức. Ly Hỏa đạo nhân uống một ngụm trà nói, sư tôn, đời đệ tử cảm ơn tông chủ. Tuân Dần thực tình nói, đây đối với tương lai tuân gia phục hưng tới nói, vô cùng hữu ích. Mặc dù đại giới là mất đi tuân gia lúc này duy nhất cơ nghiệp, nhưng tuân gia bây giờ gia cảnh cực độ suy yếu, phần cơ nghiệp này vốn là thủ không được, giao cho tông môn có thể là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Được rồi, tiểu Dần ngươi về trước đi chuẩn bị đi, ngày mai giờ tị đến vi sư cái này đến, ngươi Tử Quang sư thúc sẽ tại vi sư cái này mang ngươi cùng một chỗ về Lương Châu thành. Ly Hỏa đạo nhân nhìn Tuân Dần tiếp nhận hiện thực, liền mở miệng nói, đa tạ, sư tôn, đệ tử xin được cáo lui trước. Tuân Dần đứng dậy hành lễ, đi ra động phủ. Ly Hỏa đạo nhân nhìn xem Tuân Dần bối cảnh, vui mừng gật gật đầu. Tuân Dần có thể nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, bất kể trước mắt được mất, suy nghĩ tại tương lai, không uổng công hắn cùng tông môn đau khổ tranh thủ. Lúc đầu tông môn cho đền bù cũng không bao hàm Tử Không Huyền Đan, chỉ bất quá tăng thêm 10 vạn khối cấp thấp linh thạch. Tông môn đặc xá danh ngạch, lúc đầu cũng chỉ định cho 5 tên, là Ly Hỏa đạo nhân không kể mặt mũi tranh thủ dưới. Lúc này mới tăng lên 5 cái danh ngạch. Hết chương.